Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viện Chu đen mặt kéo Hứa Tình Thâm ra ngoài. Thấy ánh mắt của những người khác hoàn toàn dừng ở trên mặt mình, Hứa Tình Thâm ngả người ra sau. Tôi không đi. Phụ nữ đúng là hay thay đổi. Cánh tay Tưởng Viện Chu dùng sức, cô liền bị túm ra ngoài mấy bước. Những người đang đứng ở ngoài thang máy tự động tản ra hai bên. Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viện Chu dẫn ra thang máy, băng qua hành lang, lên cầu vượt. Chỗ này thông qua một tòa nhà khác. Tới trước văn phòng mình, người đàn ông mở cửa đi vào. Hứa Tình Thâm dãy ra không được. Vào phòng xong, Tưởng Viện Chu mới buông tay ra. Hứa Tình Thâm đau tới nỗi cong lưng, tay cầm cổ tay phải. Cánh tay Tưởng Viện Chu chống lên cánh cửa, vẻ mặt Hứa Tình Thâm lạnh đi. Anh tính tiếp theo sẽ làm gì tôi? Trước khi Duệ Duệ tỉnh lại, em không được rời khỏi đây. Cổ tay Hứa Tình Thâm run lên, sau đó cô từ từ thẳng người dậy. Anh muốn nhốt tôi ở đây sao? Đôi mắt Tưởng Viện Chu lạnh lùng nhìn về phía cô, nhưng Hứa Tình Thâm lại thản nhiên không ít. Vậy sau khi Duệ Duệ tỉnh lại thì sao? Người đàn ông không nói, Hứa Tình Thâm xoay người đi tới chỗ cửa sổ. Cô mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới. 2 năm trôi qua, cái sân nhỏ phía sau này lại thật sự chẳng có gì thay đổi. Cô dường như thấy được Hứa Tình Thâm năm đó làm tổ dưới cửa sổ, vô cùng cô đơn mà rúc lại thành một cục. Sau đó, hình như từ trên trời lại rớt xuống cái bánh có nhân. Tưởng Viện Chu ném áo khoác cho cô, còn ném đồ ăn. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, tuyết còn rơi, chỉ có điều không trung rất sáng. Loại ánh sáng đó chiếu đốt mắt Hứa Tình Thâm đau dữ dội, chỉ có thể vội nhắm mắt lại. Thân người cao dài của Tưởng Viện Chu dựa vào cánh cửa, tầm mắt anh xuyên qua văn phòng rộng rãi về phía trước, sau đó dừng lại trên bóng lưng Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu, từng đợt đau đớn nhẹ nhẹ xuyên qua lục phủ ngũ tạng, thấm vào. Khi Duệ Duệ tỉnh lại, anh không biết nên phải làm sao phải không? Tưởng Viện Chu, anh cưỡng ép chia tách gia đình tôi được sao? Được. Khóe miệng Hứa Tình Thâm cứng đờ. Nhưng anh không quan tâm, không màng tới cảm nhận của tôi sao? Cảm nhận của em sao? Tưởng Viện Chu tiến lên 2 bước. Cảm nhận của em chính là em đi theo Phó Kinh Xanh sẽ không được hạnh phúc. 2 tay Hứa Tình Thâm chống lên bệ cửa sổ. Nếu nói vậy có thể khiến lòng anh dễ chịu hơn thì cứ nói. Tôi không sao cả. Cuộc sống là của tôi. Nếu không vui, tôi sẽ không lựa chọn sống bên anh ấy. Tưởng Viện Chu đi tới phía sau cô, đôi tay đột nhiên ôm vòng eo cô. Hứa Tình Thâm vọt về phía trước, theo phản xạ bắt đầu vặn nửa người trên. Buông ra. Hứa Tình Thâm, từ khi gặp lại tôi đến nay, vì sao không chịu nói cho tôi biết chuyện có con? Nếu không phải tôi trong lúc vô tình biết được, có phải em tính giấu tôi cả đời không? Phải. Tưởng Viện Chu tay càng dùng thêm sức mà ôm chặt. Hứa Tình Thâm muốn kéo tay anh ra. Tưởng Viện Chu chống cằm lên đỉnh đầu cô, không cho cô lộn xộn. Em vẫn phải cho tôi lý do. Lý do sao? Hứa Tình Thâm rụt 2 vai lại. Anh buông tôi ra, tôi nói cho anh. Tôi đây không cần em nói, tôi chỉ đoán cũng có thể đoán ra được. Là em sợ sau khi tôi biết sẽ dây dưa với em sao? Hứa Tình Thâm cười lạnh. Còn nguyên nhân lớn nhất nữa, anh muốn biết không? Cái gì? Anh buông tôi ra, anh ôm tôi như vậy tôi sẽ không được tự nhiên. Hứa Tình Thâm kéo tay Tưởng Viện Chu ra, thoát khỏi lồng ngực anh. Cô xoay người đối diện với người đàn ông. Tưởng Viện Chu, anh nói tôi nên xưng hô với bố anh thế nào? Nét mặt Tưởng Viện Chu lộ vẻ nghi hoặc. Vì sao lại hỏi vậy? Tôi vẫn kêu ông ấy là Tưởng Đông Đình đi nhỉ. Ông ta tuy là trưởng bối, lại làm chuyện để tôi khinh thường. Tôi không cách nào tôn trọng ông ta được. Cho nên tôi gọi thẳng tên họ. Anh sẽ không để ý chứ? Tưởng Viện Chu khẽ gật đầu. Không ngại. Vậy thì tốt. Hứa Tình Thâm hơi dựa người ra sau. 2 năm trước, tôi là người đầu tiên được biết Lăng Thời Ngâm mang thai. Mà châm chọc nhất chính là tôi và Lăng Thời Ngâm có vẻ mang thai cùng lúc. Mà tin này tôi lại là từ miệng của Tưởng Đông Đình mà biết được. Sau khi dì nhỏ chết, anh hận tôi. Tôi biết, tôi cũng không hề ôm ảo tưởng sống cùng anh. Lúc Tưởng Đông Đình đến tìm tôi, đã đi thẳng vào vấn đề. Nói tôi mang thai, ông ta muốn đứa nhỏ này. Vẻ mặt Tưởng Viện Chu vẫn xem như tương đối bình tĩnh, nhìn không ra được manh mối nào khác. Lúc ấy tôi rất khiếp sợ, không tin sẽ có sự trùng hợp như vậy. Nhưng có một số việc không thể không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net